Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 13. Góc truyện audio.com. Đợi đến lúc anh trả lời được, Ôn Ninh liền nhanh chân chạy đi lấy thêm chăn gối mang tới. Khách sạn xa hoa nên phòng cũng thật rộng. Giường còn dài rộng đến 1m8. Dù hai người có cùng nhau nằm ở mặt trên, trong giữa cũng dư ra một khoảng rất rộng. Hoàn toàn không cảm thấy chen chúc. Dù là như thế nhưng Ôn Ninh vẫn tận lực chuyển tới mép giường. Một chút, lại một chút, thẳng đến lúc người bên nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở. Lại dịch nữa liền ngã xuống. Ôn Ninh liền không hề động. Vừa mới bắt đầu, cô là đưa lưng về phía anh ngủ. Sau lại cảm thấy như vậy không lễ phép. Liền xoay người, vừa lúc đối mặt với anh. Ánh mắt cô sáng lấp lánh. Thanh âm tinh tế mềm mại. Chu Trạch Diễn, cảm ơn anh. Dừng một chút, cô tiếp tục nói. Cảm ơn anh buổi tối hôm nay nguyện ý ở chỗ này ngủ cùng tôi. Còn mạo hiểm bị người khác phát hiện. Suýt chút nữa liền nguy hiểm. Ôn Ninh, Chu Trạch Diễn nhẹ nhàng kêu tên cô một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Chúng ta đã rất quen thuộc. Cho nên cô không cần đối với tôi nói nhiều lần cảm ơn như vậy. Cũng không cần cùng tôi khách khí như vậy. Lại không phải bạn bè. Như thế nào không biết xấu hổ mà không nói khách khí. Bất quá, bọn họ đều không phải bạn bè. Cô cư nhiên còn yên tâm. Cùng anh trai đơn gái chiếc mà ngủ ở trên một cái giường. Ngẫm lại cũng là rất thần kỳ. Nghĩ lại, cô cảm thấy có lẽ là bởi vì ở trong lòng mình. Chu Trạch Diễn thật sự là không gần nữ sắc. So với Đường Tăng thì là Đường Tăng. So với Liễu Hạ Huệ thì là Liễu Hạ Huệ. Ôn Ninh ở trong lòng chửi thầm vài câu. Lại chưa nói ra lời. Nhỏ giọng nói. Tôi có một chút mệt nên ngủ trước đây. Ngủ ngon. Được. Ngủ ngon. Chu Trạch Diễn duỗi tay. Tắt đi đèn bàn trên tủ gần đầu giường. Trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh đen nhánh. Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa to gió lớn như cũ. Nhưng lúc trước cô sợ hãi, không thể yên ổn. Bây giờ bên cạnh có nhiều hơn một người nằm. Tâm trạng liền bình tĩnh xuống dưới. Nhắm mắt lại không bao lâu. Ôn Ninh liền lần nữa tiến vào mộng đẹp. Cô có một giấc mộng. Cô lại mơ thấy chính mình 5-8 tuổi. Vào ban đêm đen nhánh thanh đạm kia. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét mà đến. Nhân viên cứu hộ vội vàng nâng cáng. Thực thi cấp cứu khẩn. Bên tai đứa trẻ. Tràn ngập chính là tiếng mưa rền gió dữ. Sấm sét ầm ầm. Cùng với các phóng viên khe khẽ nói nhỏ. Chảy nhiều máu như vậy. Hẳn là rất khó cứu sống đi. Thật là đáng thương cho cô bé kia. Tuổi còn nhỏ như vậy. Liền mất đi mẹ. Tôi vừa mới nhìn thoáng qua. Tim của người phụ nữ trong xe kia đã ngừng đập. Tài xế xe tải kia thật là tạo nghiệt. Uống đến say mềm còn dám lái xe. Đáng tiếc một mạng người cứ như vậy mà mất. Ai ai. Nhưng vẫn có điểm kỳ lạ nha. Vì cái gì mà mẹ bị thương nghiêm trọng như vậy? Nhưng toàn thân con gái cũng chỉ bị xây xát vài nơi. Tôi nghe mấy nhà báo phóng viên trước nói. Lúc phát sinh sự cố, người mẹ liền nhanh chóng đánh lái về phía tay phải. Nha, tôi nghĩ xong tiêu đề tin tức ngày mai rồi. Cô nghe một chút xem. Gọi là, nước mưa bàng bạc, tiếng người ồn ào. Cô trong lúc ngủ mơ đều không có được một chút yên bình. Không cần, đừng rời khỏi con không nghĩ một người. Con sợ, cô khóc lên tiếng, hàm hồ nói mớ, ở trong không trung dãy giụa thống khổ. Muốn mở mắt ra, rồi lại giống như bị cái gì ràng buộc. Trước sau không có cách nào tỉnh lại. Đột nhiên, cô bị kéo vào một cái ôm kiên cố ấm áp. Có người động tác mềm nhẹ ôm cô vào lòng. Sau đó vỗ nhẹ, cô nghe được một âm thanh. Đừng sợ, anh ngủ cùng em, anh vĩnh viễn sẽ không rời đi. Gằn từng chữ một, ngữ khí trịnh trọng, so với lời thề ở giáo đường còn nghiêm hơn. Những lời này như là có ma lực. Những âm thanh ồn ào quanh quẩn bên tai cô toàn bộ đều biến mất không thấy. hết thảy một lần nữa quy về bình tĩnh. Yên giấc ngủ, không mộng. Một đêm mưa to đem bầu trời rửa sạch đến xanh lam trong vắt. Ngày hôm sau ánh mặt trời trong trẻo, ánh sáng chói mắt xuyên thấu qua cửa kính pha lê chiếu vào. Khi Ôn Ninh tỉnh lại, Lộ Lộ đã xử lý xong việc nhà, chạy gấp về khách sạn. Ôn Ninh nhìn thoáng qua thời gian trên di động, đã 12 giờ rưỡi. Xem ra một giấc này cô ngủ rất lâu. Ánh mắt khắp nơi quét quét, không nhìn thấy Chu Trạch Diễn nữa. Phỏng chừng hiện tại anh đã thu thập tốt đi đến phim trường. Lộ Lộ, sự tình trong nhà em xử lý sao rồi? Kỳ thật không cần vội vàng lại đây nhanh như vậy. Chị hôm nay chỉ diễn mấy cảnh thôi. Ân, không có gì việc gì lớn. Đều xử lý xong rồi. Lộ Lộ đem cơm dọn ra. Tối hôm qua cô nàng thực sự lo lắng. Chị Ninh Ninh, chị tối hôm qua, không có việc gì đi. Ôn Ninh vừa xuất đạo, Lộ Lộ liền thành công nhận lời mời đến làm trợ lý cho cô. Hai người ở chung hòa hợp, đừng nói là cấp trên cấp dưới, không bằng nói là bằng hữu thân cận thì đúng hơn. Nhiều năm như vậy qua đi, cô nàng biết Ôn Ninh sợ hãi nhất chính là một mình đối mặt với loại thời tiết ác liệt tối hôm qua. Loáng thoáng, cô nàng có thể liên tưởng đến, có lẽ cô đã từng ở trong mưa to trải qua cái sự tình gì. Không có việc gì, Ôn Ninh dùng khăn lông xoa xoa mặt, dùng chiếc đũa kẹp lên một cái bánh bao nhỏ, vừa ăn vừa trả lời. Đêm qua chị còn có thể ngủ, em không cần lo lắng. Nói xong, cô nhịn không được hướng đến chỗ Chu Diễn Trạch nằm hôm qua. Chăn hôm qua anh đắp đã bị cô thu vào trong ngăn tủ. Hiện tại một chút cũng nhìn không ra dấu vết gì. Kia một câu, tôi ngủ cùng cô, có 3 phần xác thật là đúng. Còn lại 7 phần như là trong lúc ngủ mơ cô xuất hiện ảo giác. Là thật hay là giả? Cô nhất thời cũng không có biện pháp phân biệt rõ ràng. Chị Ninh Ninh, Lộ Lộ thấy cô chỉ ăn một miếng cơm liền buông đũa, không có động tác. Quan tâm mà dò hỏi. Bánh bao không hợp khẩu vị sao? Bằng không em chạy xuống lầu mua cho chị một cái bánh mì. À, Ôn Ninh trố mắt hơn nửa ngày. Bị lời nói của Lộ Lộ làm cho bừng tỉnh. Trên mặt lộ ra một chút cười. Bánh bao ăn khá ngon. Chỉ đang suy nghĩ một chút việc. Buổi tối, Ôn Ninh cùng Chu Trạch Diễn có một đoạn diễn ngắn cùng nhau. Ở phía trước sân quay phim, cô đối với hành động của chính mình ngày hôm qua kiểm điểm sâu sắc. Nhất định là bởi vì tối hôm qua sấm sét quá mức khủng bố. Cô bị dọa đến ngốc, đánh mất năng lực tự hỏi của người bình thường, mới có thể ngốc đến nỗi làm cho Chu Trạch Diễn tới. Còn ngủ chung trên một cái giường. Không thể để cho vết sẹo cũ thêm đau. Cô âm thầm báo cho chính mình. Quả tim bị châm vào một phát. Cô không nghĩ muốn cảm thụ lại một lần nữa. Tới đoàn phim, Lâm Đạo đầu tiên giảng dạy diễn xuất cho cô. Cảnh này chủ yếu là Tạ Lãng dạy A Tịch viết bằng bút lông. Sau đó A Tịch chỉ vào câu thơ tình cảm đầu tiên trong kinh thư chung. Cười ngâm ngâm mà thỉnh giáo hắn đây là có ý tứ gì. Cốt truyện cùng lời kịch đều rất đơn giản. Duy nhất yêu cầu chính là cảm tình của hai người phải đắn đo. Cốt truyện phát triển đến bây giờ. A Tịch đối với Tạ Lãng cảm tình đã là không thể che giấu. Nàng nhìn thấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ chân thành. Đối với kỹ thuật diễn của Chu Trạch Diễn, Lâm Đạo không chút lo lắng. Rốt cuộc anh đóng ở một mộng Trường An biểu hiện xuất sắc rõ như ban ngày. Còn Ôn Ninh, ông cảm thấy chính mình xác thật nên nói thêm vài câu. Ôn Ninh à, một màn này chủ yếu là tình cảm. Cảm tình diễn chắc cô hiểu đi. Chính là muốn thể hiện ra loại thanh ý nồng đậm cùng cảm giác hòa hợp cảnh người. Thấy ông đến nói như vậy với mình. Ôn Ninh vội vàng gật đầu. Lâm Đạo, tôi đã hiểu. Lâm Đạo thấy cô như vậy. Vẫn là không yên tâm. Vì muốn giảng giải đến càng tinh tế hơn, ông cố ý so sánh, tùy tay chỉ Chu Trạch Diễn, Chờ một chút, lúc diễn, cô liền coi Chu Trạch Diễn là người đầu tiên cô thích đi. Ôn Ninh, cô còn chưa có hoàn toàn phản ứng lại, liền nghe thấy Lâm Đạo tiếp tục kiên nhẫn mà đối nói. Cô vẫn luôn đau khổ yêu thầm hắn, lại vĩnh viễn đoán không ra tâm ý hắn. Có một tầng giấy mỏng chắn giữa hai người. Cô thực bức thiết mà muốn đâm thủng, nhưng bởi vì sợ bị thương lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Tịch hiện tại đối với Tạ Lãng, đại khái chính là cái ý tứ như vậy. Ôn Ninh, biểu tình của cô lúc này, một lời khó nói hết. Lâm Đạo cố tình cùng cô giảng còn khuếch đại âm thanh khí. Thanh âm to đến phòng chừng hiện tại diễn viên quần chúng ngồi xổm trong góc cũng đều nghe thấy được. Mặt đỏ lại hồng, Ôn Ninh ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua Chu Trạch Diễn. Vừa lúc gặp được ánh mắt như có như không của anh. Anh ngậm miệng cười, thế nhưng còn có điểm giống đang xem kịch vui. Cô nhanh chóng quay mặt lại, vội vàng đối với Lâm Đạo giống như gà con mổ thóc gật đầu. Vô lực xua tay nói, được được, Lâm Đạo, tôi thật sự đã hiểu. Ngài không cần tiếp tục nói nữa đâu. Cách chương.